Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 61 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất do Quang Hải diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Điểm đặc thù của những ngôi nhà ở phương Bắc là rất rộng rãi. Chỗ ở của chim thiên phong có một chiếc sân cực lớn. Nếu có người nào muốn đi dạo quanh đây, hết một ngày một đêm cũng chỉ mới xem lướt qua được bên ngoài mà thôi. Hà Nhất Minh cùng với Thủy Huyễn Cận chở 9 vị tiên thiên cường giả đến từ những nước nhỏ khác nhau đi theo Mao Liệt Quang tới đây. Địa điểm hội giao dịch của đại sư cũng không phải ở đây, bởi vì không có người nào dám quấy rầy chim thiên phong tu luyện. Nhưng lúc này, nơi đây lại có tới 2 vị nhất đường thiên cường giả. Tình hình mới hơi khác một chút. Chim Thiên Phong hạ lệnh lần giao dịch này tiến hành tại nơi ở của lão. Hiển nhiên cũng chẳng có người nào dám đứng ra phản đối. Mao Liệt Quang vừa đi tới vừa ha hà cười nói: "Hạ huynh, các vị bằng hữu, khu vườn này là do Chiêm Thái Sư tự mình tìm kiếm và chăm sóc. Nơi đây cũng có thể coi là một thánh địa của Khai Vanh Quốc. Xin mời các vị cứ từ từ mà ngắm." Đám người Thủy Huyễn Cận cũng giống với Hạ Nhất Mình, lần đầu tiên tới một nơi thần bí như thế này. Mặc dù tất cả bọn họ đều biết đến địa điểm này ở Khai Vanh Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên mới được bước chân vào đó. Ánh mắt tất cả liếc nhìn Hạ Nhất Minh một cái. Họ biết cũng nhờ phúc của hắn mà có được điều may mắn đó. Lúc này, Hạ Nhất Minh đang đi giữa con đường lớn, xung quanh trồng rất nhiều loại cây cối khác nhau. Mặt hắn vẫn hoàn toàn thản nhiên. Nơi này hiển nhiên là vị trí đẹp nhất cho chim thiên phong tạo ra. Xung quanh đây khoảng chừng 100 thước được trồng rất nhiều loại thực vật cùng với cây cối khác nhau. Có những cây có tán xòe ra như cái đỉnh hoặc như móc câu uốn lượn. Lại có cây phân cảnh rất dài như đang chào đón khách. Bất kỳ ai đứng ở đây cũng có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc kèm theo tiếng gió giống như một dàn nhạc đang chơi những bản nhạc nhẹ nhàng. Đôi khi từng cơn gió mạnh thổi tới chẳng khác nào khúc nhạc đang vào lúc cao trào. Khi Hạ Nhất Minh đi qua nơi này, ánh mắt hắn ngắm nhìn từng gốc cây ngọn cỏ. Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được hơi thở phát ra từng thân cây. Lúc này hắn đang nhớ tới dược viên trên Hoành Sơn. Chỉ có tại nơi thích hợp với cây cối phát triển, hắn mới có thể cảm nhận được hơi thở tương ứng. Hắn chậm chậm bước đi, đầu óc đang suy nghĩ đến một cái gì đó. Trong đầu hắn xuất hiện một quang cảnh kỳ lạ. Trong khung cảnh đó chỉ có một bóng người là không hề thay đổi. Suốt cả 4 mùa, mỗi lần hắn tu luyện đều thông qua cây cối để hấp thụ thiên địa linh khí. Ngày nào cũng như ngày nào, tu luyện liên tục như vậy khiến cho người đó có trình độ cực cao về mộc hệ chi đạo. Trong quá trình tu luyện, người đó luôn hòa mình với cây cối. Mộc hệ chân khí của hắn mênh mông như biển rộng. Ngay cả đại thụ nơi đó cũng được lợi không ít. Chúng giống như một con người vô cùng khỏe mạnh. Mao huynh, phương pháp chăm sóc cây cối của quý quốc quả là độc đáo. Chiêu thị bồi tùng tìm nói. Nếu ta không nhầm, thì những cây dương này chủ yếu sinh trưởng ở phương Đông. Khi trồng ở vùng Tây Bắc của chúng ta, nếu có thể sống được thì cũng không thể quá 100 năm. Những cây dương ở đây phát triển đến mức độ như thế này có phải tốn rất nhiều công chăm sóc. Giọng nói của hắn vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu gì về việc này. Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, hắn thoáng nghĩ tới một điều gì đó. Chim Thiên Phong cho dù có quyền thế, tiền tài và địa vị cũng không thể vô cớ mà đem những cây thủy dương từ vùng xa xôi như vậy về trồng ở đây. Rừng cây này mặc dù không lớn, nhưng cây cối trồng trọt ở trong đó lại hết sức phong phú. Một ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu hắn. Chẳng lẽ chim thiên phong tìm kiếm những loại cây này về trồng ở đây là do chúng có ích cho việc tu luyện của lão. Thoáng cái, mọi người đã đi xuyên qua rừng cây. Mặc dù trong lòng Hạ Nhất Minh cũng có suy nghĩ, nhưng hắn cũng không dừng lại. Cuối cùng, mọi người cũng tới được nơi ở mà Chim Thiên Phong bí quan. Trừ Hạ Nhất Minh, tất cả mọi người đều là lần đầu tiên tới đây. Sau khi nhìn nơi ở giản dị của lão, bọn họ đều cảm thấy ngạc nhiên. Lúc này tất cả mọi người mới biết Chim Thiên Phong là một người khổ tu. Trên con đường tu luyện có rất nhiều cách thức, phương thức khổ tu cũng chưa chắc đã thích hợp với mọi người. Bất kỳ người nào đạt tới tiên thiên cũng đều có phương thức tu luyện của riêng mình. Nhưng ai cũng phải hâm mộ phương pháp khổ tu của lão. Lúc này có 6 tiên thiên cường giả của Đại Sư Đường đã tới đây. Trừ Chim Thiên Phong ra, còn có mấy người không ở trong nước nên không thể tới đây. Một lát sau, Chim Thiên Phong từ trong nội thất đi ra. Lúc lão bước vào phòng, tất cả mọi người đều cung kính hành lễ. Dù sao thì đám tiên thiên cường giả có mặt ở đây cũng đều là người sống trong phạm vi thế lực của Khai Vành Quốc. Trước khi bọn họ bước vào tiên thiên thì thanh danh của Chim Thiên Phong đã văng tới khắp chốn. Còn khi bọn họ nhờ vào nghị lực cùng với may mắn của bản thân bước vào tiên thiên thì Chim Thiên Phong đã đột phá lên tới nhất đường thiên. Chim Thiên Phong, ba chữ này giống như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng mỗi người. Đồng thời, người đàn ông đã trở thành truyền thuyết trong lòng mỗi người, cũng là một cây trụ vững chắc của Khai Vành Quốc. Danh vọng của lão trong phạm vi thế lực của Khai Vành Quốc cũng chẳng hề kém với Thủy Huyễn Cận ở Thiên La Quốc, thậm chí còn có phần cao hơn. Lúc này đứng trước mặt lão, mặc dù mọi người hết sức cảm khái, nhưng sự tôn trọng đối với lão thì đều xuất phát từ nội tâm. Chim Thiên Phong cười cười nói chuyện với mọi người. Có điều tất cả mọi người có thể nhận thấy, đối với Hạ Nhất Minh, lão có một chút kính trọng. Ngay cả việc tổ chức đại hội ở đây cũng là nhờ một phần kính trọng đó. Trong phòng đặt rất nhiều ghế, chúng được sắp xếp theo một hình tròn. Giữa phòng được đặt 3 cái ghế, những cái ghế phía sau được chia thành 3 khu khác nhau. Tất nhiên, gian giữa phòng có một khoảng trống rất rộng. Sự sắp đặt hơi lạ một chút, nhưng mọi người vừa nhìn qua đã hiểu được ngay. Dưới sự yêu cầu của Chim Thiên Phong, Hạ Nhất Minh chỉ do dự một chút, rồi Đường Hoàng ngồi vào một trong 3 cái ghế. Đám người Thủy Huyễn Cận theo thứ tự ngồi phía sau hắn. Trước kia, cho dù Thủy Huyễn Cận là một tiên thiên cường giả có tuổi lớn nhất, nhưng cũng không được ngồi gần vị trí số 1 đến vậy. Bởi đối với một tiên thiên cường giả, cơ bản là không căn cứ vào tuổi tác. Bọn họ chỉ dựa vào thực lực mà nói chuyện. Nhưng lúc này, sau khi Hạ Nhất Minh ngồi xuống, các đại sư khác trong liên minh các nước nhỏ vẫn chờ đến khi Thủy Huyễn Cận ngồi xuống xong mới ngồi. Bọn họ hoàn toàn căn cứ theo thứ tự trước kia. Động tác đó mặc dù rất nhỏ, rất khó thấy, nhưng Thủy Huyễn Cận cũng có cảm giác vô cùng sung sướng. Lão nhìn cái lưng của Hạ Nhất Minh. Lão thừa biết, có được sự yêu ái như vậy chính là nhờ quan hệ với hắn. Sau khi mọi người ngồi xuống, cũng không lấy đồ vật trong người ra, mà vẫn trò chuyện vui vẻ với nhau trong tiếng nhạc nhẹ nhàng. Có điều, ánh mắt của mọi người vẫn luôn chú ý về phía cửa. Tất cả đều đang chờ đám đại sư của Đồ Phiên Quốc tới. Thời gian khoảng chừng ăn xong một bữa cơm, ánh mắt mỗi người đều sáng ngời. Bọn họ đã cảm ứng được luồng hơi thở mạnh mẽ từ xa đang đi tới. Thoáng cái, Trác Vạn Liêm và Mộc Tấn Thiên đã dẫn theo đám tiên thiên đại sư đến từ Đồ Phiên Quốc xuất hiện trước mặt mọi người. Trác Vạn Liêm cười ha hả nói: "Chiêm huynh, Hạ huynh, để các ngươi phải chờ." Hình dạng của hắn hết sức thô lỗ, thanh âm to lớn như tiếng sấm. Có điều hắn chỉ quay sang bắt chuyện với hai vị cường giả nhất đường thiên, còn đám tiên thiên đại sư hắn chẳng thèm để ý tới. Đối với sự cuồng ngạo của hắn, mọi người cũng chỉ cười khổ chấp nhận chuyện đó. Chim Thiên Phong cùng với Hạ Nhất Minh đứng lên đáp lễ. Sau đó ánh mắt bọn họ lại nhìn về phía Mộc Tấn Thiên đang đứng sau hắn. Cũng không phải chỉ có hai người bọn họ, ánh mắt mọi người cũng đều nhìn hắn. Lúc này sự chú ý của mọi người với Mộc Tấn Thiên còn nhiều hơn cả Trác Vạn Liêm. Kể từ lúc xuống núi đến giờ, Mộc Tấn Thiên đã trải qua hàng trăm trận đánh, số lần bị thua cũng chỉ tính trên đầu ngón tay. Đến hôm nay hắn đã đạt tới cảnh giới cao nhất của Bách Tán Thiên, chỉ còn một chút nữa là có thể đột phá nhất đường thiên. Nhưng cũng hôm nay hắn lại phải hứng chịu một thất bại lớn nhất trong đời. Ngay cả bộ hánh thông là một phản huyết thống cũng chết dưới mắt hắn. Tất cả những việc đó tạo thành một sự ám ảnh lớn đối với Mộc Tấn Thiên. Mặc dù Hạ Nhất Minh đã nói hắn nhất định có thể đột phá cảnh giới trước mắt, nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán. Lúc này nhìn thấy hắn đứng trước mặt, tất cả đều cố gắng quan sát xem thế nào. Trước ánh mắt mọi người, Mộc Tấn Thiên vẫn bình tĩnh khom người nói: "Mộc Tấn Thiên bái kiến, ra mắt Chiêm tiền bối, Hạ huynh cùng các vị đại sư." Thái độ của hắn cũng không hề hạ thấp, ngay cả trước mặt hai vị cường giả nhất đường thiên vẫn thế. Hàn Nhất Minh có thể cảm ứng được trong lòng Mạc Tấn Thiên không hề mất bình tĩnh. Ngay cả khi đối diện với Hạ Nhất Minh, ánh mắt hắn vẫn vô cùng bình thản, không hề có chút oán hận. Nhất thời, Hạ Nhất Minh có cảm giác kỳ lạ. Hắn cao giọng nói, Mộc Huynh, sau khi trở về, ngươi có bế quan đột phá cảnh giới nhất đường thiên hay không? Mạc Tấn Thiên cảm thấy ngạc nhiên, sau đó bật cười nói, Hạ Huynh nhãn lực cao mình, sau chuyện này ta sẽ cùng với sư huynh trở về sư môn, sau đó sẽ tự đột phá cảnh giới nhất đường thiên xem thế nào. Lời nói của hắn hoàn toàn bình tĩnh, cứ như chuyện đó chẳng hề có quan hệ gì với hắn, khiến cho mọi người có cảm giác hắn coi chuyện này hết sức nhỏ nhặt. Tất cả mọi người đứng đó đều biến sắc, bọn họ hâm mộ nhìn Mộc Tấn Thiên. Đối với đám tiên thiên đại sư mà nói thì chẳng còn gì ngoài việc đột phá cảnh giới nhất đường thiên có thể làm cho bọn họ quan tâm. Hơn nữa, năm nay Mộc Tấn Thiên mới có 120 tuổi. Nếu có thể đột phá tới nhất đường thiên thì hắn chính là thiên tài của thiên tài. Nhưng khi mọi người nhìn sang Hạ Nhất Minh, ánh mắt lại càng khó tả. Nếu Mộc Tấn Thiên là thiên tài trong thiên tài, vậy thì một người mới 15 tuổi đã bước vào tiên thiên, 17 tuổi đột phá nhất đường thiên thì sẽ là cái gì? Chim Thiên Phong hơi thất thần một chút, cười nói, Lão Phu chúc cho Mộc huynh đệ mã đáo thành công. Mộc Tấn Thiên khom người nói, đa tạ lời chúc của tiền bối. Tất cả mọi người lại ngồi xuống. Chỉ có điều, ánh mắt mỗi người nhìn Mộc Tấn Thiên hoàn toàn khác trước. Bọn họ có thể cảm thấy sau khoảng 10-20 năm nữa, Đổ Phiên Quốc sẽ xuất hiện một vị cương giả nhất đường thiên nữa. Chim Thiên Phong nhìn quanh, cao giọng nói, nếu tất cả đã đến, vậy thì hội giao dịch bắt đầu được rồi. Mao Liệt Quang đang ngồi sau lưng lão liền đứng lên, đi tới bên cạnh cái bàn nói, các vị đã tới khai vanh quốc thì chúng ta sẽ là chủ nhân, mạo muội bắt đầu trước. Hắn vỗ tay vài cái, từ trong phòng có mấy đại hán tiến ra. Mấy đại hán đó hết sức thoải mái, bước từng bước vững chắc. Cho dù trước mặt đông đảo tiên thiên đại sư cũng chẳng hề mất bình tĩnh. Mỗi người đều bê một cái khay, trên đó đặt một ít vật phẩm kỳ lạ. Có thứ là dược thảo đã được phơi nắng, có loại lại là đan dược đã được luyện chế. Cũng có loại được tạo thành từ vật phẩm quý báu, nhưng cũng có loại nhìn hết sức đơn giản, chẳng có gì kỳ dị. Tất cả mấy đại hán đó đi tới cái bàn giữa phòng, sau đó đặt tất cả các cái khay trong tay xuống rồi sau đó lui ra. Hạ Nhất Minh quan sát một chút, đột nhiên trong mắt hắn xuất hiện sự mừng rỡ. Trong số dược vật đó không ngờ lại có loại dược thảo. Nếu như hắn không nhầm thì loại thảo dược đó có tên là Hoàng Tinh. Loại thảo dược này cũng không được sử dụng rộng rãi bởi chúng có một ít độc tính. Nhưng trong thành phần của chú nhãn đan lại không thể thiếu nó. Mặc dù dược viên trên Hoành Sơn Nhất Mạch có rất nhiều loại dược thảo, nhưng những loại dược liệu của chú nhãn đan thì lại thiếu rất nhiều. Hoàng Tinh chính là một trong số đó. Hắn thầm cảm thấy may mắn, bởi nhờ thời gian học tập tại luyện đan thất trên Hoành Sơn mà hắn có thể nhận biết nhiều loại dược thảo quý hiếm. Đặc biệt một số loại dược thảo không có trong dược viên, nhờ sự chỉ bảo của dược đạo nhân mà hắn cũng nhớ được 7-8 phần. Nếu không, cho dù có dơ Hoàng Tinh lên trước mặt, hắn cũng không thể nhận ra được. Mao Liệt Quang chỉ vào những vật phẩm trên bàn, sau đó nói, các vị, tất cả những thứ này đều là vật phẩm quý giá mà chúng ta lựa chọn trong quốc khố. Các vị muốn thứ gì thì cứ lựa chọn. Đám người Thủy Huyễn Cận lập tức đứng lên. Bọn họ im lặng đi vòng quanh cái bàn. Đối với mỗi một vật phẩm có hứng thú liền dừng lại một chút. Mọi người đều tuân thủ quy tắc. Cho dù là người cuồng ngạo như Trác Vạn Liêm hay là người bình thản như Mộc Tấn Thiên cũng không hề có ngoại lệ. Sau một khoảng thời gian, cuối cùng cũng có người ra tay. Đó chính là một vị tiên thiên đại sư đến từ liên minh các quốc gia nhỏ, Hứa Trạch Thuần. Hắn lấy ra một hòn đá màu vàng nhạt đặt bên cạnh một cái bình ngọc trên bàn. Hạ Nhất Minh cũng hiểu quy tắc ở đây. Nếu muốn một vật nào đó thì cứ đem vật mà mình cho là có giá trị tương đương đặt ở bên cạnh. Nếu chủ nhân đồng ý thì giao dịch thành công, còn không thì chủ nhân sẽ thu lại vật phẩm. Tất nhiên, nếu có người nào thích một loại đồ vật nào đó thì chủ nhân cũng sẽ chọn một vật phẩm mà mình cho là có giá trị tương đương tiến hành trao đổi. Trong suốt cuộc trao đổi đều hết sức bình tĩnh, không hề có một thanh âm nào. Đã có người thứ nhất, những người sau cũng chẳng ngần ngại nữa. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều đặt đồ bên cạnh vật phẩm mà mình ưng ý. Mộc Tấn Thiên cũng cảm thấy ưng ý một loại dược thảo. Hắn lấy một cái bình ngọc trong người đặt bên cạnh, sau đó trở về chỗ ngồi, không để ý tí thứ gì khác nữa. Còn Trác Vạn Niêm, hắn đi qua một vòng nhưng chỉ lắc đầu không hài lòng. Có điều, thái độ của hắn cũng chẳng khiến mọi người khó chịu. Dù sao, cường giả nhất đường thiên cũng khác với Bách Tán Thiên, ít nhất thì con mắt cũng cao hơn rất nhiều. Hạ Nhất Minh quan sát thật kỹ, hắn phát hiện một điều thú vị, đó chính là sau khi một vật phẩm đã được chọn thì cho dù người khác có thích cũng không động đến nữa. Hắn suy nghĩ một chút, nhất thời hiểu được những đồ vật ở đây cũng không ít, cho dù mỗi người chỉ ưng ý một hai đồ vật thì cũng còn rất nhiều. Như vậy, trừ khi gặp phải vật phẩm rất cần, nếu không cũng chẳng có người nào tranh đoạt. Phát hiện điều này, Hà Nhất Minh cũng chẳng cần suy nghĩ nữa. Hắn lấy ra một cái hộp, mở ra rồi đặt bên cạnh cái khay đựng hoàng tinh. Hà Nhất Minh cũng đã trở thành cường giả nhất đường thiên, nên mỗi hành động của hắn cũng khiến người khác chú ý. Sau khi nhìn rõ thứ trong hộp, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Trong đầu họ đều không biết tại sao Hạ Nhất Minh lại đổi một nhánh hoàng tinh đó làm gì. Vật phẩm trong hộp gỗ của Hạ Nhất Minh là một thứ bảo vật được chọn từ trong quốc khố của Thiên La Quốc. Đây là một loại quả rất quý hiếm, nó có tên là lẫm mộc quả. Nó không chỉ là một loại dược thảo mà còn có thể nuốt trực tiếp. Đối với cường giả, tiên thiên cường giả tu luyện mộc hệ công pháp thì có tác dụng rất tốt. Nếu tính mức độ quý báu thì giá trị của nó hoàn toàn hơn cả hoàng tinh. Chiêm Thiên Phong cảm thấy ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên nhìn kỹ, ngay cả ánh mắt dò hỏi của Mao Liệt Quang hắn cũng chẳng cảm thấy. Mao Liệt Quang hiểu nguyên nhân, nhưng trên mặt hắn hoàn toàn thản nhiên. Một số người đã về chỗ ngồi, nhưng một số người vẫn còn đứng cạnh bàn suy nghĩ. Có mấy người lại do dự không quyết, chắc là cảm thấy ưng ý một số vật phẩm, nhưng đổ trong túi không có giá trị tương đương. Một khắc sau, tất cả mọi người mới trở về chỗ của mình. Trên mặt bàn có 4-5 vật đã có đồ đặt bên cạnh. Có thể thấy được, mọi người rất vừa ý với đồ vật của Mao Liệt Quang mang ra. Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, Mao Liệt Quang vỗ tay một cái, nhưng hắn tử vừa đi ra ngoài lại cung kính trở lại. Tiếp đó, Mao Liệt Quang đi tới chiếc bàn tròn bên cạnh. Lão vung tay lên, các hán tử này lập tức tiến tới, đem những mâm vật phẩm chưa được ai chú ý mang ra ngoài. Xem bộ dạng của bọn họ có thể thấy, việc này đã được huấn luyện kỹ càng. Thường ngày hắn cũng phụ trách những việc như vậy. Ánh mắt Hạ Nhất Minh khẽ chuyển, hắn thầm kêu đáng tiếc. Kỳ thực những vật phẩm kỳ diệu này có giá trị còn lớn hơn cả tinh cương tử mẫu mà Đỉnh Thế Quang tặng hắn. Nếu thật sự có thể, hắn quả thật rất muốn đem những vật này thu vào toàn bộ. Cho dù chưa có người nào chú ý tới những giá trị to lớn của chúng, nhưng vẫn không hề giảm sút. Bất quá, đây là do những vật phẩm này trước mắt chưa có người nào cần dùng tới mà thôi. Một lát sau, một số mâm đồ đã được rút bớt, nhưng trên mặt bàn vẫn như trước chất đầy một đống vật phẩm. Mao Liệt Quang tới trước một mâm vật phẩm thì dừng lại. Lão quan sát vật phẩm trong mâm cùng vật phẩm mâm bên cạnh. Hạ Nhất Minh không khỏi xấu hổ. Hắn đối với hai kiện vật phẩm này, hắn một cái cũng không thể nhận ra. Kỳ thực, có thể xuất hiện ở nơi này, cơ bản đều là những vật phẩm đã hơn 100 năm tuổi. Ngay cả hai vị tiên thiên mới tấn thăng được 20-30 năm, nhưng hiện nay cũng đã 80-90 tuổi. Những người này cũng đã từng có kinh nghiệm chu du thiên hạ, có thể nói kiến thức cực kỳ uyên bác. Đặc biệt đối với vật phẩm chân quý, hiểu biết lại càng xa hơn so với Hạ Nhất Minh. Cũng bởi thế, bọn họ nhìn ra vì sao Mao Liệt Quang lại cũng có chút do dự. Bởi vì vật phẩm đã đặt trong mâm so với vật phẩm đặt bên ngoài trao đổi, giá trị quả thực không kém hơn là mấy. Hơn nữa, cũng không phải là vật phẩm gì đó đặc biệt quý hiếm. Có lẽ hai kiện vật phẩm này đối với Khai Vanh Quốc mà nói đều là những vật có thể có, cho nên lão mới có vẻ có chút do dự. Bất quá, lão cũng chỉ suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc cũng có quyết định. Mao Liệt Quang đem vật phẩm đặt bên cạnh đặt lên mâm vật phẩm. Khi lão thực hiện động tác này, Hà Nhất Minh cảm nhận rõ ràng trong số những vị đại sư của Đổ Phiên Quốc có một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không ai quay đầu lại, nhưng tất cả mọi người đều biết đồ vật vừa được trao đổi là của người này. Hơn nữa đối với cuộc trao đổi này, người nọ còn có chút coi trọng. Mao Liệt Quang lại tiếp tục đi tới. Khi tới một mâm vật phẩm khác, lão liếc mắt nhìn vật phẩm để bên cạnh khẽ cau mày, hiển nhiên là không hài lòng với vật phẩm đã được đem ra trao đổi này. Mao Liệt Quang chỉ vào mâm vật phẩm, lắc đầu một chút, lập tức có người tiến lên đem mâm vật phẩm cầm lên. Về phần vật phẩm đã được đem ra trao đổi, hiển nhiên là vẫn nằm tại chỗ. Hạ Nhất Minh nhận ra kiện vật phẩm này là do một đại sư trong tiểu liên minh chiêu triển dâng mang tới. Bởi vì người này ngồi phía sau hắn, Hạ Nhất Minh cũng không có ý quay đầu lại nhìn quanh. Nhưng hai tay hắn nhất thời nghe được tiếng thở dài tiếc nuối trên miệng Chiêu Triển Dương. Chiêu Triển Dương định lấy ra vật gì đó, bất luận là có quý giá hay không, nhưng có thể khẳng định vật này hẳn không thể khiến cho Mao Liệt Quang động tâm. Động tác của Mao Liệt Quang cũng không chậm. Ngoài việc thật sự cùng mọi người trao đổi vật phẩm, trong lòng lão đã sớm có tính toán. Nếu nói là nguyện ý, lão thậm chí còn có thể khiến tất cả mọi giao dịch đều thành công nhanh chóng. Nhưng là vấn đề suy nghĩ, quả thật không phải chỉ ở giá trị vật phẩm trao đổi, mà còn phụ thuộc vào thân phận của người xuất ra vật phẩm trao đổi. Đừng nhìn lúc này Ma Liệt Quang uy phong lẫm liệt, nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay lão. Kỳ thực lúc này trong lòng lão vô cùng cẩn thận, như đang bước đi trên phiến băng mỏng vậy. Rốt cuộc lão cũng đi tới chiếc mâm vật phẩm đặt hoàng tinh này. Chỉ thấy lão nhíu mày không nói một hồi lâu, rốt cuộc cũng thở dài một hơi nói: "Hạ huynh, huynh muốn khối hoàng tinh này sao?" Hạ Nhất Minh có chút ngẩn ra. Theo lời Thủy Huyến Cận giới thiệu quy tắc, trước mỗi lần giao dịch không nên có người mở miệng mới đúng. Bất quá nếu Mao Liệt Quang mở miệng hỏi, Hạ Nhất Minh hiển nhiên sẽ không thể làm như không nghe thấy. "Đúng vậy, mong Mao huynh thành toàn." Mao Liệt Quang cười ha hả nói: "Nếu Hạ huynh đã nói như vậy, vậy khối hoàng tinh này coi như tệ quốc tặng cho Hạ huynh làm lễ gặp mặt đi." Hạ Nhất Minh trong lòng thắc mắc, mặc dù hắn thông minh thế nào cũng không thể nghĩ tới biến hóa này. Hạ Nhất Minh ánh mắt nhìn mọi người, chỉ thấy tất cả như đã sớm hiểu rõ trong đầu. Hơn nữa, bộ dạng đương nhiên này trong lòng cũng không có chút nào khó hiểu. Lúc này, Thủy Hiến Cận ho nhẹ một tiếng, lão nhìn Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu một cái. Hạ Nhất Minh mặc dù trong lòng có chút khó hiểu, nhưng mơ hồ xác định trong số đông đảo đại sư có quy củ không muốn người ngoài biết mà thôi. Khẽ gật đầu, Hạ Nhất Minh nói: "Nếu đã vậy, xin đa tạ Mao huynh." Mao Liệt Quang mỉm cười, đem hộp gỗ Hạ Nhất Minh mang tới đặt lên trên mâm đang để hoàng tinh. Sau đó, Mao Liệt Quang lại tiếp tục đi tới. Không lâu sau, tất cả giao dịch cũng đã được xử lý xong. Trải qua vòng trao đổi thứ nhất, có vui có buồn. Người giao dịch thành công dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết, nhưng không thành công thì không khỏi có chút tiếc nuối. Nhận được mệnh lệnh của Mao Liệt Quang, nhưng hắn từ khi nấy đem các vật phẩm đã được giao dịch nhất nhất đặt trước mặt vị tiên thiên đại sư tương ứng, sau đó chậm rãi im lặng lui ra ngoài không có một tiếng động. Ma Liệt Quang nhìn mọi người còn lại, ôm quyền nói: "Vòng giao dịch thứ nhất đã kết thúc, các vị tạm nghỉ giây lát, đợt giao dịch thứ hai xin mời Mộc huynh đứng ra làm chủ." Mộc Tấn Thiên mỉm cười nói: "Ma huynh, vòng thứ nhất vật phẩm trao đổi cũng toàn là hàng thượng phẩm, chỉ sợ chúng ta chuẩn bị vật phẩm trong vòng này khó có thể lọt được vào mắt các vị đây." Ma Liệt Quang khách khí nói vài câu, sau đó cùng mọi người rời khỏi căn phòng. Hạ Nhất Minh đứng dậy, ánh mắt nhìn Thủy Huyến Cận một cái, sau đó đi nhanh ra ngoài. Thủy Huyến Cận đương nhiên hiểu ý, lập tức đi theo. Chỉ vài bước chân, bọn họ đã tới một nơi bình phong che kín. Hạ Nhất Minh đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Thủy huynh, Ma Liệt Quang vì sao lại hào phóng như vậy?" Thủy Huyến Cận cười khổ một tiếng nói: "Cũng không phải Ma Liệt Quang hào phóng, mà là hắn muốn lấy lòng đệ thôi." Dứt lời, lão thở dài nói: "Vòng giao dịch thứ nhất quả thật chỉ là bắt đầu, những vật phẩm lấy ra chưa thể gọi là quá quý báu, đối với cường giả nhất đường thiên mà nói cơ bản là không thèm quan tâm." Hạ Nhất Minh nhất thời trong đầu xuất hiện trăm ngàn ý nghĩ, chợt hiểu rõ vật như vậy mà không thèm để vào trong mắt, cường giả nhất đường thiên quả thật là đạt tới trình độ khác biệt rồi. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng là một trong những cường giả nhất đường thiên, nhưng nếu nói về gia cảnh, sợ ra ngay cả so với một tiên thiên bách tán thiên cũng e rằng không bằng được. Thủy Huyến Cận nói tiếp: "Đệ lấy ra lẫm mộc quả giá trị hơn xa so với hoàng tinh, nếu đệ chỉ là một bách tán thiên như vậy đương nhiên Mao Liệt Quang sẽ không suy nghĩ mà chấp nhận, nhưng đệ đã là nhất đường thiên." Lão hắc hắc cười hai tiếng nói: "Đối với nhất đường thiên mà nói, chuyện giao dịch này kỳ thực là hết sức công bằng." Hạ Nhất Minh thấy được ánh mắt khác thường của Thủy Huyến Cận, suy nghĩ trong chốc lát đã hiểu ra được đạo lý trong đó. Thì ra giao dịch công bằng lại có điểm không công bằng trong đó. Chỉ là loại công bằng này đối với Hạ Nhất Minh hắn có lợi, như vậy đương nhiên hắn sẽ không phản đối gì. Sau một khoảng thời gian uống cạn một tách trà, mọi người lần lượt quay lại phòng giao dịch. Lúc này Mậu Tấn Thiện đứng dậy, chủ động gật đầu. Các đại sư phía sau lão cũng đứng dậy, đem những vật phẩm mang theo đặt lên mặt bàn. Hạ Nhất Minh ánh mắt đảo qua, hắn phát hiện những vật này một thứ hắn cũng không thể nhận ra. Bất quá có thể khẳng định, lần giao dịch thứ hai này, mọi người lấy ra những dược thảo, những kỳ chân dị bảo chân chính có giá trị cũng chỉ có lác đác vài kiện. Hơn nữa, ngẫu nhiên trong hai kiện vật phẩm còn xuất hiện một vài vết nứt thấy rõ. Đối với những tiên thiên cường giả như bọn họ mà nói, những đồ vật này quả thật không đáng để ý. Do vậy, ánh mắt của mọi người cũng chỉ lướt qua mà không chút nào dừng lại. Vòng giao dịch thứ hai này quy tắc cũng giống như lần thứ nhất. Bất quá có chút khác biệt chính là Mậu Tấn Thiên đứng sau mọi người cũng không có tiến lên trước. đại sư đường của Khai Văn Quốc cùng với tiểu quốc liên minh đại sư có vài vị hai mắt sáng lên, dĩ nhiên đã nhìn thấy đồ vật trong lòng mong muốn. Hạ Nhất Minh lúc này cũng không có ra tay, bởi vì lần giao dịch này cũng không có vật gì hắn cần. Kỳ thực, Hạ Nhất Minh ngay cả tên của đa số những vật phẩm còn không biết, dĩ nhiên càng không muốn đứng ra bêu xấu. Đợt giao dịch thứ hai rất nhanh chóng kết thúc, cũng chỉ mất một khoảng thời gian một tách trà, vòng giao dịch thứ ba đã bắt đầu. Lúc này, đám người Thủy Huyễn Cận cũng đã xuất ra những vật phẩm mang theo, đặt lên bàn để cùng người khác trao đổi. Trong tiểu quốc liên minh đại sư đã sớm có trao đổi, nên bọn họ dù lấy ra vật phẩm gì vào lúc này cũng không nằm trong nhu cầu của nhau. Nhưng đối với những vật phẩm từ nơi khác xuất ra, đương nhiên bọn họ cũng có nhu cầu muốn có được. Rốt cuộc, vòng giao dịch thứ ba cũng kết thúc. Tiểu quốc liên minh xuất ra vật phẩm giao dịch thành công đã đạt tới 2-3 phần. Bất quá, đa số các giao dịch, đối tượng đều là đám người Mộc Tấn Thiên. Cũng bởi họ xuất ra số lượng vật phẩm phong phú vượt qua dự tính của mọi người. Cơ hồ mỗi loại vật phẩm đều có hai kiện để người khác lựa chọn. Do vậy, xác suất giao dịch thành công hiển nhiên lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, Hạ Nhất Minh còn nhận ra, một vị đại sư tí từ Đổ Phiên Quốc lấy ra một vật phẩm là một loại đá tam sắc. Sau khi lấy loại đá tam sắc này ra, bất luận là Khai Văn Quốc đại sư hay Tiểu Quốc Liên minh đại sư đều lựa chọn kết thành giao dịch. Bởi vậy có thể thấy được, loại đá tam sắc này là một đặc sản nào đó của Đổ Phiên Quốc. Đồ vật này trong phạm vi thế lực của Khai Văn Quốc tuy là có, nhưng chắc chỉ rất ít mà thôi. Sau ba vòng giao dịch, Ma Liệt Quang bước ra cười nói: "Các vị, nếu giao dịch giữa mọi người đã xong, như vậy kế tiếp chính là giao dịch cá nhân. Bất quá mọi người chú ý một chút, dựa theo quy tắc, giao dịch cá nhân đại sư đường Khai Văn Quốc chúng ta sẽ không phụ trách." Lão nói những lời này vô tình nhìn thoáng qua Hạ Nhất Minh, dường như là chỉ nói với một mình hắn. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm kêu xấu hổ, nhưng trên mặt cũng không có chút bộc lộ ra. Trải qua thời gian đã xông xáo, lúc này ra mặt hắn cũng đã dày hơn trước rất nhiều. Ma Liệt Quang nói xong, lập tức đã có người tiến lên xuất ra vật phẩm mà bản thân muốn trao đổi, đặt trên bàn. Thậm chí còn có mấy người sớm đã chuẩn bị mộc bài ghi rõ vật mà mình muốn trao đổi là gì. Rất nhanh, mọi người đã giao dịch thành công. Thành công thì trên mặt mỉm cười, mà không thành công thì cũng không có gì bực bội, chỉ làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà thôi. Hà Nhất Minh nhìn lướt qua những vật phẩm đó, trong lòng hạ quyết tâm, sau khi trở về phải bổ sung thêm kiến thức về phương diện này. Đem một số kỳ chân dị bảo tận lực nhớ ký trong đầu. Nếu không, những giao dịch kiểu này lần sau, chính mình có trợn mắt lên mà vật phẩm tốt đặt trước mắt cũng sẽ ngu ngốc mà bỏ qua. Chỉ là muốn đem những kỳ chân dị bảo trên thế giới này lưu lại trong đầu cũng là một kỳ công. Cho dù hắn đã là nhất đường thiên cường giả, hắn cũng không thể một sớm một chiều mà làm được. Bỗng nhiên, Hà Nhất Minh cảm nhận được một ánh mắt hết sức tập trung trên người hắn. Trong lòng khẽ động, Hà Nhất Minh ngẩng đầu nhìn, vừa lúc đó nhận ánh mắt của Mộc Tấn Thiên. Trong ánh mắt này cũng không có chút gì khúc mắc, mà còn tràn ngập một loại cảm giác thân mật. Chỉ là sau khi nhận được ánh mắt của Mộc Tấn Thiên, Hà Nhất Minh trong lòng phát lạnh. Hắn giết chết một hoàng tử có Đổ Phiên Quốc cùng với một vị đại sư, đối phương dường như không có để tâm việc đó, nhưng việc lạ như thế lẽ nào không khiến trái tim phát lạnh. Mộc Tấn Thiên bước tới bên cạnh Hạ Nhất Minh, nhỏ giọng nói: "Hạ huynh, ta có một việc muốn thương lượng riêng với huynh, không biết có thể ra nơi khác nói chuyện được không?" Hạ Nhất Minh suy nghĩ giây lát, cười nói: "Được chứ." Bọn họ sóng vai rời khỏi căn phòng, mặc dù ánh mắt mọi người dõi theo, nhưng bọn họ cũng không chút để ý. Hai người tiến tới một nơi được bình phong vây quanh, Mộc Tấn Thiên trầm giọng nói: "Hạ huynh, chuyện hiểu lầm lần trước cơ bản là do bộ hánh thông làm ra, dám đả thương phu nhân, tội quả không thể tha thứ." Hạ Nhất Minh ngoài miệng cười như không, sau đó nói: "Mộc huynh, nếu bộ hánh thông đã đền tội, như vậy mọi việc cũng đã kết thúc, huynh không cần phải nhắc lại nữa." Kỳ thực, Hạ Nhất Minh trong lòng lại càng thêm thắc mắc. Đối với việc Đổ Phiên Quốc đào tạo ra một bộ hánh thông như thế, hắn cũng không có chút hào cảm. Nhưng cho dù hắn có cuồng ngạo gấp 10 lần đi chăng nữa cũng không dám cho rằng chỉ một người như hắn mà có thể dung chuyển cả Đổ Phiên Quốc. Cho nên khi Hạ Nhất Minh đem bộ hánh thông giết chết, cho dù có hay không chấp nhận cũng sẽ không lần nữa khiêu khích Đổ Phiên Quốc. Mộc Tấn Thiên hành lễ thật sâu với Hạ Nhất Minh, sau đó nói: "Hạ huynh rộng lượng, đa tạ." Hạ Nhất Minh lùi về sau một bước, hoàn lễ nói: "Mộc huynh, huynh muốn nói chuyện cùng ta, hẳn không phải là vì việc nhỏ này chứ?" Mộc Tấn Thiên cười một tiếng nói: "Hạ huynh đã nói như thế, ta cũng không giấu giếm." Lão cười cười nói tiếp: "Hạ huynh, Mộc mỗ có một đứa cháu, hắn tu luyện chính là tam hệ tương sinh công pháp. Nói tới đây lão dừng lại, hai mắt lướt qua Hạ Nhất Minh một chút. Hạ Nhất Minh trong lòng vô cùng thắc mắc, kiểu nói chuyện không đầu không đuôi này rốt cuộc là ý gì? Dường như nhìn ra thắc mắc của Hạ Nhất Minh, Mộc Tấn Thiên cười khổ một tiếng nói. Đứa cháu kia của Mộc Mẫu năm nay 68 tuổi, còn chưa đặt chân lên tiên thiên cảnh giới, nhưng là tam hệ công pháp cũng đã tu luyện tới thập tầng đỉnh phong. Nói đến đoạn này, Mộc Tấn Thiên trên mặt hiện ra một chút kiêu ngạo, dường như đối với chuyện này lão vô cùng đắc ý. Hạ Nhất Minh nhất thời bừng tỉnh nói, huynh là muốn ta vì hắn mà hỗ trợ gia trì kinh mạch. Mộc Tấn Thiên nghiêm nghị gật đầu, từ trên người lão xuất ra hai chiếc hộp nhỏ bằng hai nắm tay đưa tới, đồng thời nói, nếu hạ huynh nguyện ý giúp hắn một tay, như vậy hai kiện đồ vật này coi như thủ lao. Ngoài ra, nếu hạ huynh còn yêu cầu gì xin cứ nói ra, Mộc Mỗ tuyệt đối sẽ cố gắng. Hạ Nhất Minh do dự một chút rồi mở hai chiếc hộp ra. Trong một hộp đặt một vật phẩm trong suốt long lanh, chiều dài bằng một ngón tay. Khi chiếc hộp được mở ra, từ vật này tỏa ra một cỗ băng khí mãnh liệt, ngay cả nhiệt độ xung quanh lúc này cũng hạ xuống vài phần. Trong chiếc hộp còn lại chứa một khối đá tứ sắc. Hạ Nhất Minh ánh mắt nhìn trên khối đá này, nhất thời nhận ra khối đá này cùng với khối đá tam sắc được hoan nghênh trong vòng giao dịch khi nãy là cùng một loại, bất quá khối đá này nhiều hơn một loại màu sắc mà thôi. Hạ Nhất Minh nhất thời nghĩ lại, khi nãy các vị tiên thiên đại sư các khi bắt gặp loại đá này không suy nghĩ mà đem vật phẩm của mình ra trao đổi, nhất thời biết rõ vật này khẳng định là vô cùng quý giá. Mà vật phẩm màu trắng phát sáng kia có thể đặt cùng khối đá này, hẳn giá trị cũng không phải nhỏ. Nhưng điều duy nhất làm Hạ Nhất Minh tiếc nuối chính là hắn cũng không nhận ra hai kiện vật phẩm này tên gọi là gì. Mộc Tấn Thiên trên mặt có chút tự tin, lão xuất ra hai kiện vật phẩm này kỳ thực cũng là xuất hết ruột gan rồi. Tu luyện trong ngũ hành, tương sinh tam hệ công pháp đồng cường giả vốn vô cùng hiếm có. Hơn nữa cho dù có người như vậy, sợ rằng cũng không cùng thuộc tính với cháu của lão. Nếu không phải như vậy, lẽ nào Mộc Tấn Thiên có khả năng vứt hết mọi ân oán, hơn nữa xuất ra hai kiện vật phẩm giá trị như vậy chỉ để xin Hạ Nhất Minh hỗ trợ. Bảo Hánh Thông mặc dù cùng Mộc Tấn Thiên có một chút quan hệ huyết thống, nhưng đã ngoài năm đời. Mặc dù cả vị tiên thiên đại sư đã chết cùng với lão cũng có chút giao tình, nhưng hai người này vốn đã chết, như thế nào có thể so sánh với cháu đích tôn của lão được. Tương sinh tam hệ đồng tu có lẽ ngay từ đầu cũng không có bao nhiêu ưu thế, nhưng Mộc Tấn Thiên hiểu được, nếu là có thể tiếp tục phát triển, khi cháu lão đạt tới bách tán thiên đỉnh cao, hơn nữa thành công đột phá nhất đường thiên, sẽ có lợi thế vô cùng lớn. Đương nhiên, cháu của lão mặc dù thiên phú hơn người, nhưng nếu so sánh với cái người đang đứng trước mặt này, như vậy cũng không đáng nhắc tới. Nhưng sau khi lão cảm thán xong, chứng kiến vẻ mặt không vui không sợ của Hạ Nhất Minh, lão có đôi chút nhíu mày. Lão vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ hai kiện vật phẩm giá trị như vậy lại không khiến Hạ Nhất Minh động lòng? Chỉ là cho dù Mộc Tấn Thiên suy nghĩ thế nào cũng tuyệt đối không nghĩ ra, thân là nhất đường thiên cường giả, Hạ Nhất Minh cũng không phải là động tâm, mà là cơ bản hắn không biết rõ giá trị của hai kiện vật phẩm này. Sở dĩ Hạ Nhất Minh chần chừ không quyết, kỳ thực là đang cẩn thận quan sát hai kiện vật phẩm này, hơn nữa còn ước chừng giá trị của chúng mà thôi. Nếu để Mộc Tấn Thiên biết điều này, chỉ sợ lão sẽ buồn bực đến học cả máu. Lúc này, Hạ Nhất Minh trên tay cầm hai chiếc hộp, trong lòng đang nghĩ tới việc dò xét, hỏi xem hai kiện vật phẩm này rốt cuộc là vật gì. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy không ổn, nên rốt cuộc cũng không có hỏi ra miệng. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, mặc dù hắn không nhận ra, nhưng Thủy Huyễn Cận cũng không hẳn cũng như vậy. Vừa nghĩ tới điều này, Hạ Nhất Minh đột nhiên nảy ra một ý định, hắn thử thăm dò một chút hỏi. Mộc huynh, nghe nói quý sư môn cũng không phải là đặt trong vùng Tây Bắc. Mộc Tấn Thiên mặc dù không hiểu vì sao Hạ Nhất Minh lại hỏi chuyện này, nhưng cũng kiên nhẫn giải thích nói. Không sai, sư môn của ta ở tận Bắc Cương xa rồi. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói, nghe nói tại vùng cực Bắc có một loại kỳ vật có thể sinh trưởng trong băng giá, có tác dụng dưỡng nhan kỳ diệu. Đúng thật là có vật đó. Mộc Tấn Thiên dừng lại một chút rồi nói, vật ấy gọi là băng chi quả, ở nơi này mặc dù hiếm thấy, nhưng tại Bắc Cương cũng không tính là gì. Bất quá vật này chỉ có thể tồn tại ở Bắc Cương, nếu rời khỏi đó, trừ khi là được cất giữ ở trong huyền băng dung khí hoặc là không gian giới hiếm có, nếu không sẽ bị tiêu tán. Lúc này, Hạ Nhất Minh trong lòng đại động. Đối với huyền băng dung khí, đương nhiên hắn có biết một chút. Thứ đồ này cho dù có đặt trên miệng núi lửa cũng không bị nhiệt độ hòa tan. Chỉ là huyền băng khó cầu, còn muốn dùng để chế thành dung khí dường như lại càng hiếm thấy. Như vậy, điều Hà Nhất Minh chưa từng nghe thấy đó là không gian giới. Đôi mắt tập trung, hắn hỏi. Mộc Huynh, Huynh nói không gian giới là vật gì vậy? Mộc Tấn Thiên kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh, sau đó nói. Nghe nói Hạ Huynh Đệ là trưởng lão Hoành Sơn nhất mạch. Chẳng lẽ ngay cặp vật ấy cũng chưa nghe qua? Hạ Nhất Minh vô cùng lúng túng. Hắn mặc dù là Hoành Sơn trưởng lão, nhưng thời gian sống tại Hoành Sơn cũng chưa tới một năm. Hơn nữa, có không ai nói loại chuyện này với hắn. Dĩ nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Xấu hổ lắc đầu, Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói. Hạ mỗ quả thật không biết. Mộc Tấn Thiên mặc dù trong lòng có chút hoài nghi, nhưng vẫn như trước nói. Kỳ thực, không gian giới chính là một loại vật phẩm thần kỳ. Nghe nói có hình thái rất khác biệt. Hơn nữa bên trong nó bao hàm cả một tiểu thế giới tồn tại độc lập. Hạ Nhất Minh ánh mắt phát sáng. Trên thế giới vậy mà tồn tại một loại bảo vật như vậy, quả thực làm cho kẻ khác khó có thể tin. Mộc Huynh, Huynh đã từng tận mắt nhìn vật đó chưa? Mộc Tấn Thiên do dự một chút nói. Đã từng gặp qua. Trong tay gia sư cũng có một bảo vật như vậy. Hạ Nhất Minh than thở không ngớt, nhưng cũng không có ý định cướp đoạt. Nếu người ta đã đồng ý tiết lộ, hẳn chuyện này cũng không phải là việc gì bí mật. Hơn nữa, sư phụ của Mộc Tấn Thiên cũng chính là sư phụ của Trác Vạn Liên. Có thể bồi dưỡng ra hai đệ tử như vậy, còn sao một người như Hạ Nhất Minh hiện giờ có thể động vào? Thở dài một tiếng, Hạ Nhất Minh nói. Mộc Huynh, nếu sau này Hạ Mỗ có thể đi tới Bắc Cương, lúc đó có thể hướng Huynh xin một băng chi quả hay không? Mộc Tấn Thiên không chút do dự gật đầu, sau đó nói. Đương nhiên có thể, chỉ cần Hạ Huynh chịu ra tay hỗ trợ Tôn Nhi. Như vậy cho dù thành công hay thất bại, chỉ cần ngày sau Hạ Huynh tới Bắc Cương Nguyên, Mộc Mỗ nhất định sẽ chuẩn bị 10 quả băng chi quả cao cấp nhất hai tay dâng tặng. Hạ Nhất Minh trong lòng mừng rỡ nói. Mộc Huynh sảng khoái như vậy, tiểu đệ còn gì có thể nói. Hắn dừng lại một chút nói. Tiểu đệ từ lâu đã nghe nói Khai Vinh Quốc đất rộng người đông, cho nên muốn đi xung quanh xem xét một phen. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ dừng chân ở đây một năm. Nếu lệnh tôn có thể trong một năm đi tới Khai Vinh Quốc thủ đô, như vậy tiểu đệ nhất định sẽ trợ giúp hắn một tay. Mộc Tấn Thiên trong mắt hiện lên vẻ vui mừng không hề che giấu. Lão cười dài một tiếng nói. Tốt, một lời đã định. Đối với người bình thường mà nói, trong vòng một năm từ Khai Vinh Quốc quay về Đổ Phiên Quốc, sau đó trở lại thì sợ có chút khó khăn. Nhưng với cao thủ bậc này mà nói, căn bản là không có vấn đề. Điểm duy nhất không chắc chắn chính là Hà Nhất Minh đi đây đi đó không biết lúc nào trở lại. Nhưng Mộc Tấn Thiên đã quyết định để Tôn Nhi của lão nhanh chân chạy tới nơi này, hơn nữa còn ở chỗ này chờ đợi. Dù sao Mộc Tấn Thiên tìm cả vùng Tây Bắc, cũng chỉ có một mình Hạ Nhất Minh có thể giúp đỡ cháu lão tiến giai tiên thiên cảnh giới. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ thật sự sẽ không có lần thứ hai. Hạ Nhất Minh cầm hai chiếc hộp trên tay đưa lại, sau đó nói. Mộc Huynh, chờ lệnh tôn tới nơi này, ta vì hắn hộ pháp ra chỉ kinh mạch, sau đó chúng ta sẽ giao dịch đi. Mộc Tấn Thiên giật mình, lão cũng không có nhận lại hai chiếc hộp mà cười nói. Hạ Huynh nói đùa rồi, Huynh đã nhận lời, như vậy hai vật này đương nhiên là thuộc về Huynh rồi. Hạ Nhất Minh nghiêng đầu nói. Huynh tin tưởng ta như vậy sao? Mộc Tấn Thiên cười cười nói. Nếu Nhất Đường Thiên Cần giả còn có thể không giữ lời hứa, như vậy Mộc Tấn Thiên ta coi như mắt mổ, hai vật này coi như trả giá để mua một bài học là được. Hạ Nhất Minh chăm chú nhìn lão, sau đó thu lại hai chiếc hộp. Bất quá hắn cũng biết rõ trong lòng đối phương tại sao lại có thể hào phóng như vậy mà không có chút cố kỵ. Nếu bản thân Hạ Nhất Minh bỏ đi, Mộc Tấn Thiên có lẽ không dám chọc vào Hoành Sơn nhất mạch, nhưng Hạ Gia Trang tuyệt đối sẽ nhận sự trả thù mãnh liệt nhất. Hai người hẹn ngày sau gặp lại, sau đó trở về phòng giao dịch. Ngoài dữ liệu của Hạ Nhất Minh là trong phòng đông đảo các tiên thiên đại sư tụ tập thành từng nhóm. Hơn nữa, còn có rất nhiều người đã rời khỏi căn phòng, ở bên ngoài trao đổi gì đó. Bọn họ mặc dù hết sức hạ thấp giọng, nhưng cũng không có gì giấu giếm, nên Hạ Nhất Minh khẽ động đôi tai đã nghe được vài điều. Nhất thời hắn biết được, bọn họ đang trao đổi những vật phẩm còn cất giấu. Chỉ bất quá có vài người đã bắt đầu cạnh tranh giá cả rồi. Hạ Nhất Minh cùng Mộc Tấn Thiên trở lại cũng không có thu hút sự chú ý của những người còn lại. Trừ Thủy Huyến cận ra, những người còn lại đang bận rộn vì việc của chính mình. Ngay cả hai người Chiêm Thiên Phong cùng Trác Vạn Liêm cũng đã rời khỏi đây, xem ra đang ở cùng một chỗ mà thương lượng chuyện gì đó. Đi tới bên cạnh Thủy Huyến cận, hai người ánh mắt trao đổi, sau đó cùng tiến ra phía ngoài. Thủy Huyến cận sở dĩ không có gì trao đổi cũng bởi vì lão biết dương thọ của mình không còn. Đối với những vật ngoài thân lúc này, quả thật lão không còn hứng thú quá lớn. Đi tới một chỗ không người, Hà Nhất Minh đem yêu cầu của Mộc Tấn Thiên nói ra, sau đó đem hai chiếc hộp khi nấy. Thủy Hiến Cận mở hai chiếc hộp ra, sắc mặt của lão nhất thời có chút thay đổi, sau đó nói: Mộc Tấn Thiên thực sự hào phóng quá hả? Lão vậy mà đem thứ tốt này cho đệ, quả thật khó tin. Hà Nhất Minh mặc dù đã sớm đoán được hai vật này rất quý giá, nhưng sau khi thấy được vẻ mặt của Thủy Huyễn Cận, hắn mơ hồ cảm giác được hai vật này giá trị chỉ sợ còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Thủy lão ca, hai vật này có tác dụng ra sao? Hà Nhất Minh khiêm tốn hỏi. Thủy Huyễn Cận giật mình, kinh ngạc hỏi: Đệ vậy mà không biết sao? Hà Nhất Minh mà mịt gật đầu. Trước mắt Thủy Huyễn Cận, hắn không cần phải ra bộ hiểu biết. Nhìn vẻ mặt qua Hạ Nhất Minh lúc này, Thủy Huyễn Cận giờ khóc giờ cười nói: Vận khí của đệ quả thật không tồi, không biết đây là vật gì mà không dám nhận lời. Bất quá may là đệ đáp ứng, nếu không hẳn lúc này hối hận cũng không kịp. Thủy Huyễn Cận vừa nói vừa cầm một vật trong hộp đưa lên, chính là vật màu trắng tỏa ra hàn khí mãnh liệt. Đây là đặc sản của Bắc Cương Băng Nguyên, theo lý thuyết đem dược dụng để luyện ra, hơn nữa tới liên thiên nhiên băng côn. Thủy Huyễn Cận giải thích cặn kẽ nói: Đem cất giữ loại băng côn này vào nơi lạnh giá, sau ngàn năm có thể thu được loại băng dịch này. Hà Nhất Minh khi nhắc lại danh từ này, tỉnh táo hỏi: Thiên nhiên băng dịch có tác dụng gì? Thứ này có tác dụng rất lớn, là một người bị nội thương nghiêm trọng hoặc khi bị kịch độc, chỉ cần đầu không bị đập nát, hơn nữa cũng không phải là chết, sử dụng thiên nhiên băng dịch có thể khiến thân thể lâm vào trạng thái đóng băng. Chỉ cần trong vòng một năm tìm được phương pháp cứu chữa là có thể đem người bị thương cứu lại. Hạ Nhất Minh nghe được điều này không khỏi cứng lưỡi, không ngờ trên thế gian này còn có vật phẩm thần kỳ như vậy. Thứ này hẳn là hết sức quý giá, Mộc Tấn Thiên vì sao thứ quý giá như vậy cũng bỏ ra được nhỉ? Hạ Nhất Minh chần chừ hỏi. Tỷ Huyễn Cận cười cười nói: Thiên nhiên băng dịch trong mắt chúng ta dĩ nhiên là vô cùng quý giá, nhưng trong Bắc Cương Băng Nguyên, đặc biệt là tại các môn phái ẩn thế lại có không ít. Hạ Nhất Minh vô cùng thắc mắc hỏi: Vì sao? Những môn phái ẩn thế tại Bắc Cương Băng Nguyên đều có lịch sử rất lâu đời, trong đó ngàn năm, hai vài năm không phải là hiếm. Trong những môn phái này đều xuất hiện băng dịch như thế này. Thủy Huyễn Cận dừng lại một chút nói: Đương nhiên, muốn trong môn phái xuất hiện lại thiên nhiên băng dịch này cũng không dễ dàng, nhưng lấy thân phận của Mộc Tấn Thiên, đương nhiên sẽ không hẳn chỉ có một kiện. Hạ Nhất Minh nhất thời rõ ràng, hắn liếc về chiếc hộp còn lại có chứa khối đá tứ sắc. Nếu có thể cùng thiên nhiên băng dịch cùng xuất ra, hẳn giá trị cũng không kém. Thủy Huyễn Cận nhận ra suy nghĩ của Hạ Nhất Minh, liền cầm chiếc hộp còn lại đưa lên, sau đó nói: Trong hộp này chứa một viên ngọc tứ sắc, đây là vật phẩm đặc biệt xuất xứ từ Đồ Phiên Quốc. Tứ sắc ngọc thạch giá trị cao gấp chục lần tam sắc. Nếu như đệ cầm vật này đi tới Bắc Cương trao đổi cùng người khác, tuyệt đối có thể đổi được hai kiện thiên nhiên băng dịch. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi rung động. Vật phẩm đặc thù của mỗi địa phương khác nhau, cho dù là giá trị tương đương, nhưng nếu đi tới nơi xuất ra kiện vật phẩm đó, đương nhiên giá trị của nó sẽ giảm đi rất nhiều. Vật phẩm này có tác dụng gì? Vật này dùng để luyện chế binh khí hoặc công cụ phòng hộ quan trọng. Thủy Huyễn Cận nghiêm mặt nói, cho dù là vũ khí hay là công cụ phòng hộ, muốn luyện chế tới cấp bậc bảo khí, nhất định là phải có đủ nguyên liệu tốt. Nhưng những tài liệu đó đôi khi có thực tính xung khắc nhau, nếu luyện chế chung một lò, như vậy chỉ có thể thất bại. Nói tới đây, Thủy Huyễn Cận đưa khối ngọc tứ sắc từ trong hộp lên, vẻ mặt hâm mộ nói, nhưng nếu đem loại ngọc có đặc tính dung hợp này bỏ vào trong đó, như vậy có tác dụng dung hòa các đặc tính này, khiến cho tất cả các công dụng đặc biệt của tài liệu có thể phát huy hoàn toàn tính chất vốn có. Hạ Nhất Minh hai mắt như phát sáng, hắn lập tức nghĩ tới đại khảm đao trong tay mình, thứ ngọc này chẳng phải đúng lúc cấp cho việc luyện chế sao? Thủy Huyễn Cận nói tiếp, dung hợp ngọc thạch cũng chia ra làm cấp bậc khác nhau. Đơn sắc ngọc thạch không có tác dụng gì, nhị sắc ngọc thạch mặc dù có chút tác dụng, nhưng chỉ có thể dung hợp hai loại thuộc tính đặc thù của tài liệu, vì thế cũng chưa có người nào sử dụng. Mà tam sắc ngọc thạch chính là chân phẩm rồi, nếu có thể thành công dung hợp ba loại tài liệu thuộc tính bất đồng, như vậy cho dù luyện ra vật gì đó, 8/9 đều là cấp bậc bảo khí rồi. Về phần tứ sắc ngọc thạch, lão dừng lại một chút nói, vật phẩm này đã thuộc trung cấp chân phẩm, chỉ sợ là Mộc Tấn Thiên trong tay cũng không có được vài khối rồi. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, hắn đương nhiên hiểu rõ hàm ý của lão nhân này. Do dự trong chốc lát, Hạ Nhất Minh nói, Thủy lão cả, Mộc Tấn Thiên vì việc tôn nhi của lão Tấn giai tiên thiên, vậy mà có thể trả một cái giá như vậy. Huynh nghĩ lão rốt cuộc đang tính toán gì vậy? Thì Huyễn Cận cười khổ lắc đầu nói, ta cũng không nghĩ ra. Theo lẽ thường mà nói, mặc dù tôn nhi của hắn là tam hệ đồng tu, nhưng nếu chỉ cầu tấn giai tiên thiên, như vậy chỉ cần mời một vị nhị hệ tiên thiên cường giả vì trong hắn hộ pháp gia trì kinh mạch cũng đủ rồi. Vì sao lại phải cần tam hệ đồng thời tấn giai nhỉ? Lão đưa tay day day chán nói, trong đó nhất định có lý do, chỉ là lão ca kết thúc nâng cạn, không thể lý giải mà thôi. Hạ Nhất Minh cũng cười khổ một tiếng, thì ra ngay cả Thủy Huyễn Cận đã hơn 200 năm tuổi còn không biết được, như vậy hắn càng không thể đoán được. Chỉ là nếu không kiếm được lợi ích, Hàn Mộc Tẫn Thiên tuyệt đối sẽ không trả một giá lớn như vậy mà mời Hạ Nhất Minh ra tay. Hạ Nhất Minh thậm chí còn mơ hồ cảm giác được, chính mình khi đánh chết bộ Hãnh Thông cùng với một vị đại sư đổ phiên quốc, chuyện này có thể hóa giải được, khẳng định cũng có liên quan chặt chẽ tới việc này. Nếu như không phải như vậy, cho dù Hạ Nhất Minh trở thành nhất đường thiên cường giả, đổ phiên quốc e rằng cũng chưa chắc dễ dàng bỏ qua. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Hạ Nhất Minh rốt cuộc nói, Thủy Huynh, ta viết một lá thư, Huynh giúp ta đưa tới Hạ Gia Trang được chưa? Thủy Huyễn Cận kinh ngạc nói, Hạ Gia Trang có người có thể lý giải việc này sao? Hạ Nhất Minh hắc hắc cười nói, trong Hạ Gia Trang đương nhiên là không có, nhưng tại Hoành Sơn có lẽ sẽ có người biết được. Thủy Huyễn Cận hai mắt nhất thời sáng lên, cười nói, không sai, có Hoành Sơn nhất mạch hậu thuẫn như đệ, quả thật là nên dò hỏi qua. Hoành Sơn nhất mạch đã có hơn 3.000 năm truyền thừa. Càng chủ yếu hơn là trong Hoành Sơn không bao giờ không xuất hiện tiên thiên cường giả trong mỗi giai đoạn phát triển. Nếu ngay cả vấn đề này bọn họ cũng không có câu trả lời, như vậy thật sự không ai có thể biết được vấn đề này rồi. Sau một canh giờ, giao dịch hội kết thúc thuận lợi. Trong giao dịch hội lần này, đông đảo các đại sư đều có thu hoạch. Cho dù là Trác Vạn Liêm cùng với Chiêm Thiên Phong, hai người vẻ mặt cũng hết sức tươi tỉnh. Mặc dù mọi người không biết được hai vị nhất đường thiên cường giả này trao đổi vật gì, nhưng có thể nói vật phẩm đó hẳn là kỳ chân dị bảo trên thế giới này rồi. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Mao Liệt Quang, mọi người đều lần lượt rời đi. Đám người Hạ Nhất Minh về tới quan khu. Sau đó, Thủy Huyễn Cận cùng với một số ít đại sư trong tiểu quốc liên minh rời đi. Còn lại Hạ Nhất Minh cùng đám người đỉnh thế quang vẫn như trước ở lại nơi này. Lấy thân phận của bọn họ, chỉ cần không rời đi cũng không có người nào dám tới thúc giục rồi. Đêm tới, tại một căn phòng lớn trong quán khu của Đổ Phiên Quốc, Mậu Tấn Thiên cùng Trác Vạn Liêm đối mặt mà ngồi. Trước mặt bọn họ là loại trà cực phẩm tới từ đại thân quốc xa xôi, chính là Vân Vũ trà. Nhẹ nhàng hớp một ngụm, Mậu Tấn Thiên đặt lại tách trà lên bàn. Động tác của lão mặc dù đơn giản, nhưng có thể thấy một loại dung nhập thiên địa trong khoảnh khắc đó, hơn nữa còn là loại cảm giác không thể lý giải. Trác Vạn Liêm thở dài một tiếng nói, sư đệ, sư phụ từng nói qua, đệ với thiên địa chân khí có linh ngộ cao nhất trong số mấy người chúng ta, sau này thành tựu hẳn không thể tính được. Trước kia ta còn có chút hoài nghi, hôm nay không thể không tin tưởng rồi. Mậu Tấn Thiên mỉm cười nói, sư huynh, nếu nói không thể tính được, trong thiên hạ này chẳng lẽ còn có người có thể vượt qua hắn? Mặc dù Mậu Tấn Thiên không nói hắn là ai, nhưng Trác Vạn Liêm ánh mắt đã hết sức tập trung. Hắn tu luyện như thế nào mà có thể đạt được thành tựu kinh người như vậy? Hơn nữa, hắn cũng vừa mới tấn giai nhất đường thiên, cơ bản chưa có thời gian củng cố. Nhưng khi chúng ta giao thủ, chân khí ngay cả một tia yếu ớt cũng không có. Còn có... Trác Vạn Liêm trên mặt hiện ra vẻ khó tin nói, chân khí của hắn chuyển ra khắp đại thụ. Người này thiên phú mộc hệ tuyệt đối mạnh nhất trong cuộc đời mà vi huynh từng gặp. Có lẽ thiên phú một hệ này của hắn so với thiên phú của sư phụ cũng không thua kém chút nào. Mậu Tấn Thiên thở dài một tiếng nói, sư huynh, thiên phú hắn rốt cuộc đến bậc nào chúng ta không cần đánh giá, chỉ cần đem chi tiết việc này bẩm báo lại cho sư phụ, hẳn lão nhân gia sẽ có quyết định phù hợp. Trác Vạn Liêm khẽ gật đầu, lão hiển nhiên là rõ ràng quyết định này rốt cuộc ra sao. Sau một lát, Mậu Tấn Thiên đột nhiên nói, sư huynh, sau khi trở về tiểu đệ sẽ bế quan tu luyện, về phần chuyện của Hảo Nhi xin huynh hãy để ý giúp ta. Trác Vạn Liêm vỗ ngực nói, sư đệ cứ việc yên tâm, Hào Nhĩ đích thực là thiên phú kỳ tài, để hắn tam hệ đồng thời tấn giai tiên thiền, chúng ta đã chỉ hoãn suốt 8 năm. Hôm nay xuất hiện một người như Hạ Nhất Minh, cho dù thế nào cũng phải tận dụng cơ hội làm cho Hào Nhi tấn giai thành công. Nói tới đây, âm thanh Trác Vạn Liêm khẽ chuyển. Sư đệ, ân oán của đệ với Hạ Nhất Minh, còn có Đổ Phiên Quốc cùng hắn, thật sự vì chuyện này mà kết thúc sao? Mậu Tấn Thiên im lặng hồi lâu, Lão nhẹ giọng nói, chỉ cần Hào Nhi có thể tam hệ công pháp đồng thời tấn giai tiên thiên, như vậy chúng ta có trả giá lớn thế nào cũng đều đáng giá. Trác Vạn Liêm do dự một chút, rốt cuộc chậm rãi gật đầu. Mộ Tấn Thiên ánh mắt lộ ra vẻ tha thiết, sau đó nói, nếu Hào Nhi thật sự thành công, như vậy ta có thể đem nó tiến vào sư môn, xin làm môn hạ của sư phụ. Trác Vạn Liêm thần thái cũng sảng khoái, cười nói, nếu sư phụ thấy được Hào Nhi đã đạt tới tiên thiên cảnh giới, khẳng định sẽ không nhịn được đưa hắn làm nhập thất đệ tử. Lão cười cười nhìn Mộc Tấn Thiên nói, đến lúc đó tổ tôn hai người đều bái sư phụ làm môn hạ, đây cũng là một giai thoại đáng nói rồi. Mộc Tấn Thiên khẽ thổi tách trà, trong mắt không giấu được vẻ mong chờ. Trác Vạn Liêm đột nhiên thở dài một hơi nói, không tốt. Mộc Tấn Thiên giật mình hỏi, sao vậy? Trác Vạn Liêm nhíu mày nói, ta đột nhiên nhớ tới, nếu sư phụ thật sự đem Hào Nhi thu làm đệ tử, như vậy để cùng Hào Nhi khi gặp nhau sẽ xưng hô thế nào? Hắn gọi đệ là sư huynh hay gọi đệ là gia gia à? Mộc Tấn Thiên trừng mắt nhìn Trác Vạn Liêm một cái, đột nhiên lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc Hạ Nhất Minh đã là đệ tử của Hành Sơn Nhất Mạch, nếu hắn có thể bái sư phụ ta xin làm đệ tử, chúng ta Băng Hồn Nhất Môn sẽ phát dương quang đại, cho dù là tái hiện huy hoàng trước đây cũng chưa biết chừng. Vẻ tươi cười của Trác Vạn Liêm nhất thời thu lại, lão dường như lo lắng chuyện gì đó, trong mắt xuất hiện chút khác thường. Mộc Tấn Thiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, trong trí nhớ của lão đây là lần đầu tiên chứng kiến sư huynh nghiêm túc trong một khoảng thời gian như vậy, hẳn là vừa nghĩ tới chuyện gì đó. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 61 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.